Lược Thiên Ký, chương 830, thật lớn gan chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 859, thật lớn gan chó. Thật là lớn gan chó. Biện cơ kết quả đã xuất hiện, chậm đợi Phật quả phủ xuống thời điểm đến, tại đây liên lụy đến Phật môn vạn năm truyền thừa thời khắc trọng yếu, phương hành vậy mà mưu toan cưỡng ép mang theo thần tú rời đi, thậm chí đại náo tịnh thổ tịch diệt cốc, đây thật là khiến cho tịnh thổ chư tu giống giận không thôi, từng cái ôm theo vô tận lửa giận hướng lên bầu trời vọt lên, riêng phần mình toàn không nương tay, vô tận bí thuật, pháp bảo, thần thông như phô thiên cái địa hướng về phương hành đánh tới, cơ hồ đại biểu tịnh thổ bốn thành lực lượng chư tu, đột ngột vừa ra tay, liền hóa thành thiên la địa võng. Nhưng mà phương hành bây giờ hung hãn cũng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thần hóa ba đầu sáu tay, sách long văn hung đao, cầm đả thần cung, nặn lôi ấn, bóp vũ ấn, vận chuyển thần cơ phá diệt quyết, còn đưa ra một cái tay nhắc tới thần tú, phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh vỗ, một người liền giống như một cái chiến trường, chung quanh thân thể, vô tận tàn thi bại giáp, ở không trung im ắng gào thét, vì hắn trợ uy, xung phong khắp nơi, trên trời rơi xuống cuồn cuộn thần lôi, trong vòng phương viên trăm dặm mưa to bàng bạc. Oanh, oanh, oanh. Nhiều năm thanh nữ tu tay cầm phi kiếm vọt tới, kiếm chỉ phương hành phía sau lưng, sát cơ ngập trời, lại bị phương hành xoay người sang chỗ khác, một đao cứng rắn chạm, vỡ nát nữ tu phi kiếm, lại đưa nàng nửa người hóa thành bột mịn, hừ cũng không hừ liền như vậy tan thành mây khói, không còn nhân gian. Có Hoè Ngô đại hán cầm trong tay chày sắt, gậy sắt đánh tới, đón đầu nhắm đánh, hung uy ngập trời, lại bị phương hành quay người cầm bốc lên quyền ấn, trên trời rơi xuống vô số thần lôi, thẳng đem đại hán này đỉnh đầu bổ trúng, chỉ rơi vào tam hồn ung dung, bảy phách không còn, quẳng rơi xuống mặt đất lúc, chỉ còn một bộ xác không. Có sống đến bộ dáng ba vị thiếu niên tuấn Mỹ vọt tới, bị phương hành dùng phá diệt thần lực đánh trúng, đồng thời trở nên cực tốc già yếu, cuối cùng lúc da bọc xương, run rẩy chóc ra, liền màng da đều hóa thành bùn cát, đổ rào rào từ không trung vẩy rơi xuống, không còn sót lại chút gì. Hung ác điên cuồng. Phương hành lúc này biểu hiện ra loại kia hung ác điên cuồng, thẳng như thôn thiên thực địa. Thiết kiếm Bồ Tát bị ma đầu kia chảm á, đại lực thần hồn của La Hán bị ma đầu kia nhiếp đi, sinh sinh ma diệt. Không tốt. Bồ đề tam tử đều bị ma đầu kia rút đi sinh mệnh, như vậy vẫn lạc á, lúc này liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, không biết bao nhiêu người bị phương hành khí thế hung ác chấn nhiếp. Lưu ở phía xa, không dám vào trước. Bao nhiêu làm có tài danh, có 102 một vực thiên tài đạo tử cấp nhân vật A Hát, vậy mà nhưng vào lúc này bị ma đầu kia chém chết, nhẹ nhõm đãng thanh. Những kỳ tài đó, đều là thật sự từ trăm ngàn ma luyện bên trong lan truyền ra, bị người nhận định muốn tại lần này ma uyên thần ma đại chiến bên trong dương tài năng trẻ hạng người, lại vào lúc này, thần ma đại chiến còn chưa triển khai, một tia ánh sáng chưa từng nở rộ, liền như vậy tiêu di. Tại phá trận kinh thôi động dưới, phương hành lúc này thẳng như tung hoành xa trường thủ lĩnh, xung phong vô địch. Phá trận kinh, tu võ pháp, tu chiến ý, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là phải tu vô thế địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền giống chiến trường chi thượng tung hoành vô địch thủ lĩnh, chỗ qua bên trong, quần hùng cúi đầu, máu chảy thành sông, cũng không phải là chỉ hắn sức lực của một người liền có thể đánh tan thiên quân vạn mã, mà là hắn dưỡng thành cái kia một loại vô địch uy thế, khiến cho chỗ đến, người người tâm sợ mật run. Thần vì đó đoạt, gan vì đó nhiếp, còn chưa giao thủ liền đã thua một nửa, kể từ đó. Tự nhiên không đâu địch nổi, mấy giống như là càng đánh càng mạnh. Loại này chiến thế dưỡng thành về sau, gần như không sợ đối phương nhân thủ phần đông. Ngược lại là, đối phương nhân thủ càng nhiều, loại này vô địch uy thế càng dễ dàng dưỡng thành, uy lực tăng gấp bội. Bây giờ, hắn ôm theo tức giận, tả xung hữu đột, những nơi đi qua, tịnh thổ thiên kiêu nhao nhao bại trận, uy thế càng đậm, chiến lực càng mạnh. Trong lúc nhất thời, lại có một loại không ai có thể ngăn cản chi thế, mắt thấy liền muốn mang theo thần tú, giết ra khỏi trùng vây. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia bị ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn, cũng không nhịn được nhíu mày hét lớn. Tịnh thổ tu sĩ ở đâu, há lại cho ma đầu kia phá hư Phật quả hàng thế. Chân Phật chi tử tức sẽ sinh ra, vạn năm cơ hội tốt đúng lúc này, phàm trợ Phật tử quy vị giả nhất định có công lớn đức, phàm có công lớn đức giả tất có đại thiện quả, thành tựu La Hán Bồ Tát chính quả, gia trì kim cương hộ pháp Phật quang, một thân tội nghiệt tẩy đi ngày liền tại lúc này, tịnh thổ há không người quá thay, không ở chỗ này lúc cầu được chính quả, chứng được đại đạo, đến Phật quang gia trì, nhưng lại đợi đến khi nào. Lời vừa nói ra, vô số tu sĩ vì đó tâm động. Hồng trần bên trong, có Tòng Long chi công, một buổi sáng thành tựu đế vương nghiệp, bên người tùy tùng đều là quyền thế ngút trời. Đạo trong nhà, có. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mà nói, một vị tiên nhân xuất hiện, đúc thành vạn thế đạo thống. Mà trong nhà Phật, nhưng cũng có. Từ Phật thiện quả, ngữ điệu, đi theo chân Phật giả, có công lớn đức, có thể thành Bồ Tát La Hán Kim Cương. Bình thường, như tu này chính quả, cái kia cần vô tận ma luyện, vô tận nhân duyên, nhưng nếu theo Phật mà sinh, liền đem một bước thành Phật. Tịnh thổ tu sĩ, thà rằng bỏ đi bách đoạn sơn cơ duyên, cũng phải vì Phật tử hiệu lực, chưa hẳn liền không có cầu được loại này Phật duyên suy nghĩ. Tại bình thường, Bồ Tát, La Hán mấy người chính quả, lại có bao nhiêu người có thể đến? Sợ là những cổ tộc đó thần tử cùng người đứng đầu thiên tài, cũng duy có tại lập xuống vô tận công đức về sau, mới cũng tìm được dạng này một cái xưng hô thôi, hơn nữa trình độ nào đó tới nói, cũng chỉ có xưng hô, biểu tượng lấy thân phận và địa vị của bọn họ, lại không cách nào lực gia trì. Nói cách khác, chân chính viễn cổ Phật môn không thừa nhận. Nhưng bây giờ, Phật ấn cái kia một phen, rõ ràng là tại khuyên bảo chư tu, lúc này được Phật quả, đó chính là thực chính quả. Bất giống như trước, nhưng là xưng hô, mà là thiết thiết thực thực chính quả, có Phật quang gia trì chính quả. Trảm ma đầu, đoạt chính quả, đúng lúc này. Thình lình đang lúc tịnh thổ tu sĩ bên trong, có mấy đạo cường hoành khí tức xông lên trời không, chấn nhiếp chư tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, thình lình có 5 đạo nhân ảnh xông lên tận 9 tầng trời, đem xung phong vô địch phương hành kiềm chế tại ở giữa, đương nhiên đó là tứ đại cổ tộc thần tử một hàng, trong những người này, trừ Bắc Minh Kiêu ngay từ đầu liền trực tiếp xuất thủ, cùng phương hành quá rồi một chiêu bên ngoài, cái khác tam tộc thần tử, mặc dù cũng ra tay, nhưng gặp phương đi uy thế vô địch, không muốn cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, liền chưa từng thực cứng đối cứng qua, dù sao không có thâm cừu đại hận, không có lợi ích ngự sử, dùng dòng dõi của bọn họ tính mệnh bảo quý, ai lại chịu cùng phương hành dạng này dân liều mạng Nhưng vào lúc này, tại Phật quả khu động phía dưới, bọn họ thình lình xuất thủ. Nghiệt chướng, hôm nay ta muốn vì Bắc Minh nhất tộc thanh lý môn hộ, còn ta gia tộc thanh danh. Bắc Minh kêu còn là xông vào cái thứ nhất, thân vượt ngũ thải thần ngưu, ầm ầm lao đến, người tại ngưu bên trên, cũng đã kinh hóa thành 3 đầu 6 tay bộ dáng, liền nặn các loại pháp ấn, dương nanh múa vuốt, phía sau một mảnh tinh không đen nhánh, lại thình lình hiển hóa ra một mảnh vô biên biển xanh bộ dáng, loáng thoáng. Có thể nhìn thấy trong biển có một cái thân hình cực lớn đến không cách nào hình dung cự thú chìm nổi, phun ra nuốt vào tinh thần. Bắc Minh tộc thần tử đến rồi. Ma đầu, vì ta dưới kiếm quỷ, giúp ta trảm Phật quả. Một người mặc màu đen đại bào nữ tử nhảy ra hư không? Lắc mình biến hóa, thình lình biến thành nửa người nửa rắn bộ dáng, hết lần này tới lần khác cùng yêu địa xà tộc khác biệt, nàng tuy là nửa người nửa rắn, lại mạo xưng đầy thần thánh khí tức. Cũng không phải là phổ thông yêu khí hóa hình, lăn lộn lặn đi tự viễn không bơi lại, cầm trong tay 2 thanh màu đen bảo kiếm, ở không trung xen lẫn, liền giống như một thanh vô hình cái kéo lớn, muốn đem phương hành từ bên hông cắt đứt, chuyên cua tui đốt nét. Oa nữ tộc thần nữ đến rồi. Giết ra một mảnh chân Phật ý, ta làm thật Phật ngươi vì ma. Có mình trần thanh niên hướng phương hành lao đến, thình lình trốn thoát ngoại bào, lộ diện trước ngực 7 con quái nhãn. Đồng thời lật ra, chớp động thăm thẳm lãnh quang, tại đây ánh mắt nhìn soi mói, liền liền hư không đều có ngưng kết chi tướng, chung quanh huyễn tượng nhao nhao sinh diệt, phảng phất xuất hiện một vị thánh tiên, đang dẫn dắt hư không tinh thần, hóa nhập tự thân, luyện hóa 7 viên thần nhãn cố lão chuyện xưa, tái hiện tiên tổ thần uy. 7 mắt tộc thần tử đến rồi. Có người kỵ mã mà đến. Tới chỗ gần, mới phát hiện rõ ràng là nhân mã hợp nhất, thân người mã tướng, 4 vó tung bay. Cầm trong tay trường mâu vọt tới, chạy lướt qua, hư không một mảnh rung động, đại địa run rẩy, thấy được hắn thân ảnh người, phảng phất liền thân tâm đều muốn run rẩy lên. Liền liền thần hồn đều như muốn từ nhục thân bên trong nhảy ra, từng tầng hung uy bị loại này rung động gọt đi, ở trước mặt hắn nhược như tay không hài nhi. Nhân mã tộc thần tử đến rồi. Tứ đại cổ tộc thần tử thình lình liên thủ vọt tới, mỗi một người đều thi triển một môn tuyệt đỉnh bí thuật, hay là kinh nhân pháp bảo, phần này uy danh cơ hồ trong nháy mắt liền đem phương hành cái kia đã vô địch hung uy chống đỡ, thậm chí ẩn ẩn áp chế xuống dấu hiệu. Đây là một trận ác chiến, tịnh thổ cổ tộc thần tử, như thế nào bình thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là bọn họ bản thân liền tu thành thân người ma tướng, trời sinh liền có một loại đáng sợ thần thông. Bây giờ, tứ đại thần tử liên thủ chiến phương hành, thần thông phối hợp, càng đem bọn hắn uy thế phát vung tới cực hạn. Muốn trở thành Phật, trước cam đoan chính mình đừng thành quỷ. Phương hành đối mặt với tứ đại thần tử công kích, cũng đúng trợn mắt thử răng, phẫn tiếng giống giận, lại trực tiếp một người xông về 4 người. Hung đao vung vẩy, đại thuật xuất hiện, khí thế ngập trời. Chân đạp tiêu diêu thân pháp, vắt ngang hư không, tiên tư mờ mịt, giống như một thân hóa 4, 2 đạo kiếm ma đại cánh đổ ập xuống cuốn đi, Bắc Minh tộc thần tử bị vô tận kiếm ma bảo quang quấn quanh, dây dưa không ngớt, bên người hư không nhao nhao vỡ nát, hóa thành một mảnh kiếm vực. Long văn hung đao 9 đạo long ảnh hiển hóa, đem oa nữ tộc thần nữ khỏa ở giữa, khó khăn lắm chống đỡ 2 đạo cổ kiếm, nhất thời dây dưa không ngớt, khó mà bỏ cách. Phong Thiện Sơn ý hiển hóa, phía sau một tòa nguy nga đại sơn, ôm theo thiên địa chi uy mạnh mẽ đâm tới, hỏng mất bảy mắt tộc thần tử vô hình lao tù, thậm chí chấn hắn bảy mắt đổ máu. Mà cuối cùng quay về cái kia nhân mã tộc thần tử, thì trực tiếp đem phá trận kinh vận chuyển tới cực hạn, một người ôm theo một mảnh chiến trường, ngạnh sinh sinh cùng cái kia nhân mã tộc thần tử xung phong đến cùng một chỗ, hai người liền chiến ra xa trường huyễn ảnh, thiên địa biến sắc. Thình lình lấy một địch bốn, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc, xem ở có người trong đầu, chấn kinh tại phương hành hung uy ngập trời sau khi, cũng đều âm thầm lắc đầu. Kẻ này hung ác điên cuồng, nhất định bất sống lâu. Tựa như một người phát điên, có thể tạm thời cùng bốn người đánh nhau, nhưng cuối cùng, vẫn là phải thua. Trong thời gian ngắn, phương hành chống đỡ bốn tên cổ tộc thần tử, nhưng lâu dài đến xem, hắn cơ hồ chẳng khác nào tất thua không thể nghi ngờ. Sư huynh A-Hát, ta ra lệnh số như thế, cầu không được đại đạo, ngươi cần gì phải vì ta nghịch thiên cải mệnh, mệt mỏi bản thân. Sau lưng phương hành, thần tú ngồi xếp bằng hư không, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng cầu khẩn. Chớ để ý ta, ngươi tự đi đi. Tiểu hòa thượng, ngươi nghe ta, thân gia tính mệnh là việc lớn, ngươi bây giờ nhận thua, tương lai thừa nhận hối hận. Thần tú nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ, run giọng nói. Có thể làm là không đúng như vậy A-Hát. Phương hành nghe, chỉ khí đột nhiên quay đầu mắng to. Đánh rắm, mạng nhỏ đều nhanh không có, nào có thời gian quản đúng sai A. Thần tú như gặp phải đòn nghiêm trọng, biểu lộ buồn vui khó hiểu. Đại thế như thế, ngươi ma đầu kia nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ không phải trò cười. Bảy mắt tộc thần tử hét lớn, thừa dịp phương hành quay đầu nói chuyện, thình lình hóa ra thiên địa lồng giam, bao phủ một vực, đem phương hành hung hăng áp chế, sau đó, nơi xa chính cuốn lấy long văn hung đao oa nữ tộc thần nữ phân ra một đạo kiếm quang, chảm thiên liệt địa, lại thế như thiểm điện, lại. Xùy, một tiếng, đem phương hành phía sau lưng đánh ra một đạo đáng sợ vết thương, chu lên lảo đảo lui về phía sau, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, Bắc Minh tộc thần tử Bắc Minh kêu được cơ hội, phân ra hai cánh tay đến, xa xa dẫn dắt lưỡng ngôi sao lớn, giống như diệt thế hướng về phương hành đập tới. Ma đầu nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại thần tử há lại bình thường, cơ hồ trong chớp mắt, chiến cuộc nghịch chuyển, phương hành thân rơi hiểm cảnh. Hắn lúc này, coi là thật đã đem chính mình một thân pháp lực thúc giục cực hạn, nhưng làm sao lực có nơi tận cùng, lưu lại tiếc nuối. A-Hát, phương hành kêu to, khí huyết phồng lên lên, thình lình dự định dùng chính mình thân thể cường hãn miễn cưỡng ăn lần này, lại quay đầu giết người. Mà Bắc Minh kêu mắt thấy lần này liền muốn nện vào phương hành trên người, cũng mắt lộ ra hung quang, thần sắc cực kỳ vui mừng. Phía dưới, Bắc Minh thanh địch thấy cảnh ấy, đã không nhịn được nhắm mắt lại. Chung quanh, tịnh thổ chư tu thì đầy cõi lòng chờ mong, hai mắt trợn tròn. Thế nhưng ngay tại Bắc Minh kêu một chiêu này liền muốn ngạnh sinh sinh đánh vào phương hành trên người lúc dị biến nảy sinh. Bành, Bắc Minh kêu bỗng nhiên thân hình lay động một chút, đầy mặt kinh ngạc, cả người như là đầu gỗ từ không trung cắm xuống dưới. Mà sau lưng hắn, thần tú tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng, lại biểu lộ hung ác, cầm trong tay to lớn mõ đứng ở trong hư không, hoàn toàn không có trước đây thần thánh bộ dáng, hung hãn như cái thợ mổ heo, đối xử lạnh nhạt quét qua chung quanh chư tu, trong miệng hét lớn như xuân lôi cút cút. Ai dám đánh ta sư huynh, Phật gia ta gõ chết hắn, PS, rất lâu không có cầu phiếu, mọi người có thể cho ném mấy chương quá. Gần nhất kỳ thật thật mệt mỏi, chủ yếu là đã viết Phật môn điển cố, liền không muốn di cười hào phóng, mặc dù ta viết là sảng văn tiểu bạch văn, nhưng một số cần thiết cơ cấu cùng ý nghĩ còn là đến có à, kết quả chính là, lão quỷ bị mệt mỏi thành lão chó. Convert by, Fanmic, cách chương.